Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2148, chúng ta bắt đầu tính sổ sách A6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một cái cường đại thê tử, tương lai thật là á lịch núi lớn đột ngột ở giữa. Mặc Liên Thành hơi nhớ nhung trên địa cầu sinh hoạt có một đoạn rất bình tĩnh lại mỹ hảo, không có phân tranh thời gian. Chờ nơi này sự tình một kết, đến nghĩ biện pháp tìm ra cái kia đại lục vị trí, đến đó tiếp tục sinh hoạt một chút. Dần dần, cuối cùng có không ít người phát giác, mặt đất như cũ tại bay lên, dần dần mà bay lên. Tiếp qua một hồi, ầm ầm tiếng vang dần dần bình ổn lại. Mà vừa rồi rung động, cũng không thấy, vẫn như cũ đã khôi phục bình thường. Nhưng là, tu vi cao số ít người nhưng biết rõ, cái này căn bản không phải khôi phục, mà cả vùng dường như đang thay đổi động, giống bài sơn đào hải. Tiểu không gian vẫn như cũ tất cả linh khí, đều hội tụ qua đây. Dường như có một khối to lớn lục địa, không cần nhanh lại không tính chậm tốc độ, dần dần rời khỏi tiểu không gian. Khối này lục địa, vừa lúc là toàn bộ đan tháp đại bộ phận kiến trúc. Cuối cùng, xung quanh linh khí dần dần mỏng manh, xung quanh ánh nắng, cũng trong lúc đó trở nên không bình thường. Những này rất nhỏ chuyển biến, một chút tu vi bình thường, chỉ cần có lòng lưu ý người vẫn là phát giác đi ra. Hoàn cảnh trở nên không giống, những này vừa lúc là ngũ hành đại lục tình hình. Là tiểu không gian bên ngoài ánh nắng cùng linh khí, sự thật tại đoàn người cảm thấy linh khí mỏng manh, chỉ là bởi vì bình thường tiểu không gian linh khí quá nồng đậm vấn đề. Trên thực tế ngũ hành đại lục linh khí cũng không tính mỏng manh. Chẳng biết lúc nào, trên bình đài Khúc Đàn Nhi đã không tại. Chỉ có lưu lại Mặc Liên Thành cùng Thương Lão. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Hiện tại, mọi người nhìn xem, đàn tháp căn cơ phải chăng còn tại, không có người nói cái gì nữa. Lời như vậy, đã so với bọn hắn dự đoán tốt hơn quá nhiều. Không, nhất định quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy để đàn tháp thoát ly tiểu không gian, Khúc Đàn Nhi trước mắt, đang đứng ở sinh mệnh thụ xuống đất ngọn nguồn. Một cái tay chính ấn với diễn sinh châu bên trên, nhàn nhạt tử vân không ngừng mà lưu chuyển, lóe lộng lẫy hào quang lóa mắt. Người ở bên ngoài ánh mắt, là cái này một khối lục địa bay ra tiểu không gian. Kỳ thật nếu không, Khúc Đàn Nhi là lấy đại năng chịu nổi vạch ra cái kia một khối đàn tháp địa bàn, để nó thoát ly còn lại dãy núi chờ. Cũng lên cao hư không. Sau đó, không phải cái kia một khối lục địa bay ra tiểu không gian, mà là toàn bộ tiểu không gian di động, thoát ly cái này một cái cố định vị trí. Tiểu không gian, cũng không phải là cố định, chỉ cần hiểu được vận dụng diễn sinh châu, là có thể điều khiển, tùy thời có thể rời đi vùng này. Ở trong mắt Khúc Đàn Nhi xem ra, đây thật là so phi thuyền vũ trụ còn cường đại. Đương nhiên, cái này di động tiêu hao cũng không đơn giản. Vừa mới học được nàng, động tác cũng không tính thuần thục, bởi vậy mới có thể mệt mỏi không được. Làm sau khi hoàn thành, nàng liền dừng lại. Sau đó, nàng bên trên mặt đất, tiểu manh manh chẳng biết lúc nào, đã tại bên ngoài chờ lấy nàng, gặp nàng đi ra sắc mặt vui vẻ. Chủ nhân, ngươi đi ra, bây giờ tiểu manh manh, con ngươi hồng mang nội liễm. Khúc Đàn Nhi tu vi bên trên một tầng, hắn tự nhiên cũng phải ích không cạn. Thành Thành phía bên kia như thế nào? Hà hà, đền tháp bên trong người phát hiện cứ như vậy không hiểu ra sao rời đi tiểu không gian, cũng không người nào dám phát cáu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Mặc Liên Thành nhặt được, thế mà không hiểu ra sao là được đan thần, lại không người nào dám phản đối. Lớn nhất có ý tứ là, cái này đan thần còn không dùng quản chuyện gì, tự nhiên cũng không hạn chế. Khúc Đàn Nhi yên lặng, cái gì hạn chế? Đàn thần nguyên bản liền không có bao nhiêu hạn chế có được hay không? Cách chương.